chí cao phụ thần a. Chúng ta đào lăng mộ của ngài, không dám cầu ngài tha thứ, càng không có lý do thỉnh cầu ngài tha thứ. Lão Bi Bi ngẩng đầu hô to, lệ rơi đầu mặt, trên khuôn mặt già nua nước mắt cùng nước mưa hòa vào nhau, không ngừng theo hai má rơi xuống đất, nhanh chóng hòa vào trong nước mưa. Ngài giáng xuống lời nguyền trừng phạt chúng ta, chí cao phụ thần a, chúng ta ở chỗ này, nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt của ngài, vô luận thống khổ cỡ nào, khó chịu cỡ nào, duy nhất cầu ngài, sau đó hãy tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Xin cho người ô cờ sau khi chết có thể trở về ngực của ngài. Cầu xin ngài nhân từ cuối cùng, nhân từ lớn nhất. Thú nhân ngu muội a, hắn chỉ bất quá là một người bị bệnh lây nhiễm, bọn họ cũng liên tưởng tới lời nguyền của chí cao phụ thần. Đỗ Trần nghĩ thầm thở dài. Bất quá du hành trên đại thảo nguyên cũng khiến Đỗ Trần hiểu rõ một chút phong tục của thú nhân, cho nên hắn có thể giải thích một bộ phận nỗi sợ của người ô cờ. Giống với thú nhân, một trẻ con ô cờ sau khi sinh sẽ gọi câu đầu tiên không phải là mụ mụ, cũng không phải ba ba, mà là ao ơ bác chí cao phụ thần trên cao. Trong hoàn cảnh phát triển như vậy khiến cho trong quan niệm của người ô cờ có sự tôn trọng với ao ơ bác hơn tất cả. Che di thú nhân này mạo hiểm dù gặp phải nguy cơ lớn lao cũng không chịu rời đi đại thảo nguyên. Chính là không muốn rời khỏi gia viên mà chí cao phụ thần cho hắn. Nhưng bây giờ, bộ lạc Kun Umbờ nói người ô cờ tự mình quật mở mộ địa chí cao phụ thần, loại sợ hãi trong lòng này, chỉ sợ là thống khổ tê tâm liệt phế. Mà bây giờ, sợ rằng mọi tan nạn không thể giải thích đều sẽ bị bọn họ coi là sự nguyền rủa cùng trừng phạt của ao ơ bác. Đỗ Trần ngay cả giúp đỡ mấy người, nhưng người ô cờ không có dũng khí đứng lên, bọn họ đã chết lặng rồi. Trong đầu óc chỉ có một ý niệm cầu xin chí cao phụ thần tha thứ. Cung phụng chí cao phụ thần ao ơ bác thánh chiến thần miện, MCA lơn tồn tại cùng ánh sáng của ngài. Dưới sự dẫn dắt của lão Bibi, người ô cờ niệm lên những kinh văn cổ xưa, rất nhiều người khúc không ra tiếng, gian sần thậm chí thì thào lẩm bẩm, đúng vậy, chúng ta đều là tội nhân ô cờ đáng chết, chúng ta tiết độc chí cao phụ thần, không nên sống nữa, chỉ có tự sát mới là biểu hiện chuộc tội của chúng ta còn do dự cái gì? Ba ba, bọn họ hình như không muốn sống nữa. Tiểu bối bối đột nhiên hét lớn. Đáng chết, ảnh hưởng lực của ao ơ bác lại có thể to lớn như thế sao? Đỗ Trần quát to, sư Sanna còn chưa chết, đại cửu của thân nhân các ngươi còn không có báo. Gian Sơn ngước đầu lên, khó khăn nói, đó là hai chuyện khác nhau. Trên sự thật, chúng ta mạo phạm chí cao phụ thần, chúng ta phải chuộc tội. Sư Sanna cũng khiến chí cao phụ thần nổi giận. Nàng sẽ không sống sót. Đỗ Trần nhíu mày khẩn trương. Tư duy của người ô cờ khi từ lời nguyền xuất hiện đều trở nên ngu ngốc. Hắn liền nắm lôi che di lên, đi tới trước mặt người ô cờ, cao cao dơ lên che di, quát, thấy rồi chứ, thánh quang của ta đã cứu trục được tội của các ngươi, chí cao phụ thần dưới sự cầu xin của thánh quang đã tha thứ cho các ngươi. Đúng vậy, che di cũng không có chết. Johnson là người đầu tiên mà tư duy từ trong ngu ngốc trở về. Hắn nhảy mạnh lên, nắm lấy tay cha hét lớn cuồng loạn. Cha, ngài xem, che di không có chết. Hắn không có việc gì rồi. Chí cao phụ thần đã tha thứ cho chúng ta. Đúng a, che di không có chết. Lão Bibi cũng điên cuồng nhảy dựng lên, hét lớn, che di không có chết. Chí cao phụ thần đã tha thứ cho hắn. Thấy con mắt người ô cờ vốn tối sầm, trong nháy mắt đã khôi phục lại sinh cơ, Đỗ Trần thở phào nhẹ nhõm. Theo sát đó, hắn phát hiện ánh mắt người ô cờ đều dồn về phía mình. Lời nguyền của chí cao phụ thần đã bị ân nhân giải trừ. Điều này nói lên cái gì? Thánh quang của ân nhân có thể câu thông với chí cao phụ thần, có thể thỉnh cầu chí cao phụ thần tha thứ cho chúng ta. Tư duy của người ô cờ từ một người mụ mị chui vào người kia. Francis ân nhân cùng chí cao phụ thần nhất định có quan hệ, nếu không, hắn sao có thể thỉnh cầu chí cao phụ thần tha thứ cho chúng ta? Thần sứ, ân nhân nhất định là thần sứ gần chí cao phụ thần nhất, chỉ có thể như thế. Chẳng biết là ai kêu trước. Tiếp đó, trong con mắt ngây ngốc của người ô cờ xuất hiện quang mang cuồng nhiệt, chăm chú nhìn Đỗ Trần. Ánh mắt này, có chút giống ánh mắt của Steven khi gặp mỹ nữ siêu phàm. cũng có chút giống Andy phát hiện một núi thực vật. Hơn nữa so với hai vị này thì thâm thúy hơn nhiều lắm, cuồng nhiệt hơn nhiều lắm. Thần sứ cao quý đại nhân trên cao, xin ngài tha thứ cho tội của chúng ta. Phương hướng bọn họ quỳ lại chính là Đỗ Trần. Đỗ Trần mờ mịt gãi gãi đầu, quên đi, trong lúc này nếu phủ nhận, người ô cờ sẽ lại muốn tìm chết. Cho dù là nói dối thiện ý, Đỗ Trần cũng có vài phần ý nghĩ vô sỉ. Không, không có chút nào vô sỉ, đồ đệ của Bồ Đào, không đáng bằng một thần sứ sao? Phỏng chừng Bồ Đào tất nhiên sẽ ngượng quá hóa giận, hô to sư môn bất hạnh, đệ tử của mình sao lại tự hạ thấp mình như vậy. Từ trình độ nào đó, việc lừa gạt lòng tin của người ô cờ với thần linh thật là dễ dàng. Đỗ Trần dơ cao, lão lục, trong mưa to dùng liên hoa thánh quang chúc phúc cho bọn họ một lần. Người ô cờ cũng rất tin tưởng, lời nguyền của trí cao phụ thần đã bị giải trừ. Chính mình đã nhận được sự tha thứ của trí cao phụ thần. Đỗ Trần đến từ thế giới hiện đại thật sự vô pháp giải thích với bọn họ đạo lý của khoa học. Nói thật, Đỗ Trần cũng nghi hoặc, lúc làm xong mọi việc với người ô cờ, lại bỏ ra nhiều tiền thuê dong binh đoàn hộ tống bọn họ tới lãnh địa của mình. Trong lúc quay về cổng biên giới Lao Ninh, Đỗ Trần hỏi Dịch Cốt, lời nguyền này tới cùng có hay không? Dịch Cốt kinh ngạc nhìn thoáng qua Đỗ Trần, muốn nói gì, nhưng không tiện nói. Nhưng thật ra tiểu bối bối thẳng tính nhanh miệng, thay Đỗ Trần nói, ba ba bỏ tiết, ba ba không phải hài tử ngoan. Dịch Cốt nghiêng mình gật đầu, dưới sự tác động của cao cấp đấu thần, đích xác có một loại lời nguyền thương tổn. Nguyên lý của nó là tác dụng bộc phát của đấu khí. Nói cụ thể, thân thể do nguyên tố tự nhiên tạo thành, tỉ như thiếu gia ngài là thủy hệ đấu sĩ, chờ ngài tu luyện tới một cảnh giới nhất định, có thể dụng thủy hệ hủ hóa thuật làm thương tổn tới thủy hệ nguyên tố trong cơ thể đối thủ. Hơn nữa loại thương tổn này phát ra trong cơ thể đối thủ sau thời gian một ngày, một tháng, thậm chí một năm. Như vậy, đối thủ vô luận ở nơi nào đều không thể tránh được thương tổn của ngài gây cho hắn, chỉ cần hắn không thể phá giải đấu khí của ngài. Đây là hữu ích của cao cấp đấu khí bộc phát. Bất quá trong mắt người ngu muội, đây là lời nguyền. Hắn nhún vai, thánh giáo rất hay dùng chiêu này để ngu dân, củng cố thần quyền. Nhưng cao thủ chính thức lại khinh thường không sử dụng chiêu này. Tỷ như ta, sẽ không để đối thủ sống lâu thêm một khắc. Mặt khác bởi vì thương tổn của lời nguyền có thời gian trì hoãn lâu dài, đấu khí hao tổn rất lớn. Muốn thi triển phải có sự chênh lệch thực lực. Ít nhất, đương thời không có ai có thể hạ lời nguyền lên ta. Nói xong, Dịch Cút nói thêm một câu nữa, hay là dạy Đỗ Trần một câu, thiếu gia, mặc dù ta rất không thích đi dơ, hắn quá cổ hủ, nhưng không thể không thừa nhận, hắn quản đấu thần học viện quả thật không hổ với mỹ dự đấu thần Diêu Lam. Ngài, đào khóa thì ngài khó có thể đền bù tổn thất. Đỗ Trần xấu hổ, câu nói kia hoàn toàn thật, cái giá của bỏ học trong đại học, chỉ có sau khi tốt nghiệp mới có thể phát hiện ra. Bất quá hoàn hảo, Đỗ Trần còn chưa có tốt nghiệp, hắn thầm hạ quyết tâm, chờ khi về trường học, sẽ không trốn học nữa. Lại nghĩ, Đỗ Trần đột nhiên hiểu được có chút không đúng, Dịch Cốt là cuồng tín đồ, trong miệng hắn, sao có thể nói ra ngu dân, củng cố thần quyền loại lời này chứ. Đỗ Trần cũng không có nói ra nghi vấn, bởi vì chính mình trong mắt Gia Tát giáo đồ là người phát ngôn của Gia Tát thần. Hắn rất thích hưởng thụ loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ không chủ động xiên xỏ. Hơn nữa lập tức trở về đấu thần đảo, đến lúc đó hỏi bác Bì là được, không thể nói với tên cuồng tín đồ cái gì cả. Nghĩ đến bác Bì, Đỗ Trần trong lòng nổi lên một cảm giác là lạ, người này. Đỗ Trần cùng các học sinh đi du học bên ngoài hơn nửa năm, thực lực mỗi người đều tiến rất xa. Hơn nữa lịch duyệt cũng tăng thêm không ít. Mà bây giờ bọn họ cũng phải lập tức trở lại đấu thần đảo trước đại điển hàng năm, tới tham gia đại hội tổng kết năm của Deezer. Bất quá có Á Long Liễn cùng BKI, Đỗ Trần bọn họ không lo lắng thời gian không đủ. Thậm chí bọn người Đỗ Trần còn đi tới Hải Càng Ơ Mía ở đại lục Iaquin, Hải Mã Sa Phu, là phân bộ trọng yếu của gia tộc Gây Lơn. Ở nơi này, Đỗ Trần dưới sự hướng dẫn của Jason, kiếm được một khoản sinh ý với gia tộc gây lơn nắm trong tay hơn 20 con đường vàng khắp Tam Đại Lục, mua và vận chuyển rất nhiều vật tư trợ giúp bình dân New Zealand khôi phục kinh tế. Làm thành khoản sinh ý này, Đỗ Trần để Á Long Liễn lại cảng Ermia, sau đó ngồi Beo Si theo hàng tuyến đi trước tới đấu thần đảo con đường vàng Ermia nổi danh, từ Ia Queen cùng Đại Lục Sky tới đấu thần đảo. Cơ hồ mọi con thuyền đều đi qua đường này. Bất quá trong lúc này, các lão tổ mẫu đã không còn bên người Đỗ Trần. Thánh giáo đã an bài cho các nàng thân phận mới. Hoặc là tân sinh, hoặc là học viên tới học viện nghe giảng, hoặc là giảng sư. Dù sao 102 người Hồng Loan Vũ Trận thật sự đều với thân phận bất đồng tiến vào đấu thần học viện. Mặc dù thánh giáo không thể cho tất cả các lão tổ mẫu thành tân sinh, chi có 79 tân sinh, nhưng Đỗ Trần đã phi thường hài lòng. Giờ phút này, Lucy lão tổ mẫu hẳn đang tham gia tập trung bồi dưỡng thần sứ giảng sư, còn lão tổ mẫu Lily với thân phận giảng sư hòa hệ, đi theo Hắc Diện Ma Kiêu ủy Di Ca đâu đi tiếp nhận tân sinh. Chỉ cần tới đấu thần đảo, lập tức sẽ nhìn thấy hình tượng mới của các nàng. Nước biếc trời xanh giao hòa ở phía chân trời, gió biển cùng hú. Chim biển thản nhiên thích ý bay lượn. Lão Bâu Ơn ngồi trên sàn thuyền, một mặt phơi nắng, một mặt cười nói, nhìn màu sắc của biển, chỉ còn hơn 100 dặm nữa là tới hải vực của đấu thần đảo. Hắc hắc, thật sự là nhớ món hàm ngư kiền của tử quán. Ngươi thật sự là không có chí lớn, hàm ngư kiền trị giá bao nhiêu chứ? Nếu hoài niệm, nên hoài niệm. Sa ngư, Demiser đang giáo huấn lão Bâu Ơn, đột nhiên hắn chỉ vào ngoài khơi kêu lớn, nghệ thuật A. Hơn 100 sa ngư đang tụ lại một chỗ, đang nổi lên mặt nước. Thật không dễ nhìn thấy. Bút đâu? Túi vẽ đâu? Ta muốn vẽ nó. Được rồi, ngươi nên hoài niệm ba ba mới phải. Thứ đó chỉ đáng 10 mai đồng tệ một con thôi. Theo tiếng kêu của Demiser, các học sinh đều tụ tập bên sàn thuyền, nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi than không thôi. Trên mặt nước màu lam, sóng biển quay cuồng, hơn 100 ác sa bơi ở đó, hoặc nổi hoặc chìm, xa xa nhìn lại, tựa như thiên quang ấm áp chiếu rọi khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương, còn có những lưỡi dao sắc bén của sa ngư phá thủy nổi lên khiến cho người ta dựng tóc gáy. Nhiều sa ngư như thế tập trung tại một chỗ ở hải vực, phương viên phụ cận ngoài khơi tầm ngàn thước nhìn thấy như là một cái miệng lớn. Dữ tợn há ra cắn nuốt tất cả. Đỗ Trần ngạc nhiên nói, sao có nhiều sa ngư tụ tập lại một chỗ như vậy? Chẳng lẽ Hải Dương thường xuyên xuất hiện tình huống này sao? Dịch Cốt vừa muốn giải thích, nhưng Potter bên người Đỗ Trần đã cướp lời nói trước, hẳn là hải tộc đang làm việc. Thanh âm của nàng phi thường lạnh, Đỗ Trần nghe được sửng sốt, nghe mắt nhìn lại. Potter nhìn chằm chằm vào quần sa loạn vũ ngoài khơi sa đang nhe răng. Xuyên qua mái tóc che quá nửa khuôn mặt có thể thấy hai hàm răng cắn lại, một đôi nắm tay không lớn lắm cũng nắm chặt lại. Nhưng nháy mắt, Potter thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cũng mở ra. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần, hắn hiền hòa giải thích, ta từ trong một bộ sách của hải tộc đã thấy qua. Tình hình trước mắt là địa bàn hoạt động của hải tộc đấu thần, vùng này tên là Quyển Hải. Francis đồng học, chúng ta hãy tránh đi. Nếu trì hoãn đại sự của hải tộc có thể sẽ gặp phiền toái đó. Đỗ Trần nhìn Potter một cách cổ quái. Tri thức của ngươi thật sự rất phong phú. Trước kia sao không có phát hiện ra? Hắn nghĩ thầm, cường long không áp chế nổi địa đầu xà. Đây là quy củ trên đường. Đấu thần có lợi hại mấy cũng không có khả năng tại biển rộng mênh mông cùng hải tộc tranh đấu. Trừ phi hắn muốn bị hàng hà sa số hải tộc đuổi giết ngàn dặm giữa hải dương. Hezi, chuyển đầu thuyền, chúng ta bỏ qua sa ngư này. Đỗ Trần lớn tiếng phân phó. Ai, sao lại chuyển hướng thuyền? Demiser gấp gáp kêu to, ta còn không có vẽ xong. Francis, ngươi cắt đứt sáng tạo nghệ thuật của ta, quả thực không thể tha thứ. Ngươi phải, ta phải đền bù tâm linh bị thương tổn của ngươi chứ gì? Lần trước ngươi còn thiếu ta tiền chưa có trả, bây giờ trả cho ta. Đỗ Trần liếc mắt nhìn hắn, tiền, ta sớm đã nói rõ ta không có tiền trả lại cho ngươi, ngươi muốn đòi sao? Tốt lắm, ta không vẽ là được. Demise nhanh chóng thu hồi hoa cụ, cười nói, Francis Vấn Học, ngươi hôm nay thoạt nhìn đặc biệt đẹp trai, ta giúp ngươi vẽ một bộ nhá, chỉ cần một ngân tệ. Đỗ Trần liếc mắt nhìn Demise một cái, Dịch Cốt đột nhiên nói với hắn, thiếu gia, ngươi xem lá cờ trôi tới kìa. Đỗ Trần quay lại nhìn ngoài khơi, đó là một đại kỳ màu vàng có dính máu, bất quá nước biển thấm vào đang dãi chìm xuống, từ trên lá cờ có thể thấy, thuyền hàng rất lớn đột nhiên bị hải tộc phục kích, mà thuyền đã bị hủy, người có lẽ đang liều mạng a. Đỗ Trần đột nhiên cắn răng, tư duy nhanh chóng chuyển động, một lát sau vội la lên, Heji, ngươi lái thuyền theo tuyến thiên về đông cách đấu thần đảo 10 dặm, dụng tốc độ nhanh nhất. Demise, ngươi con mẹ nó đừng làm nhảm bên tai ta. Sau khi trở lại đấu thần đảo lập tức thỉnh cầu tăng viện, nói rằng chính nam của đấu thần đảo phụ cận 100 dặm rất có thể có đệ tử của học viện lọt vào công kích của hải tộc. Một mặt nói, Đỗ Trần một mặt thay quý tộc trường bào màu trắng không tiện để đánh nhau bằng một bộ nhuyễn giáp màu trắng. Lúc, ngươi đi với ta. Hắn cước đạp liên hoa bay lên. Francis, làm sao vậy? An bị phản ứng của Đỗ Trần dọa nhảy lên, lập tức hỏi, mà những người khác cũng bị phản ứng kịch liệt của Đỗ Trần khiến cho mơ hồ. Chỉ có lão Bâu Ơn đột nhiên ngồi dậy, bĩu môi nói, vô dụng, cho dù chúng ta tới đấu thần đảo, cũng không thể gọi viện binh. Rất có thể là chiến tranh giữa hai nước, theo công ước của đấu thần đảo. Chỉ cần chàng giết chóc không phát sinh trong hải vực của đấu thần đảo, không thể kéo đấu thần tới hải vực. Vũ lực của đấu thần đảo cũng không được tham gia vào cuộc chiến giữa hai nước. Ngươi nói cái gì? Đi dơ viện trưởng sẽ không quản chuyện này sao? Người kia không chỉ là bằng hữu của ta, cũng là đệ tử của đấu thần học viện. Đỗ Trần xoay người căm tức nhìn lão Bâu Ơn. Bâu Ơn nhún vai, bằng hữu của ngươi trước khi tiến vào đấu thần đảo có thân phận gì? Ngươi so với ta còn rõ hơn. Đấu thần đảo siêu thoát các nước, nhưng cũng không được can thiệp vào nội chính các nước. Hừ, quy củ này do các phong hào đấu thần của các tộc sau vẫn thần thì đại định ra. Đi dơ là đạo sư của ngươi, hắn có tính tình thế nào ngươi còn không rõ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão ngoan cố kia sẽ phản lại công ước của đấu thần sao? Hắn bĩu môi, bất quá, nếu tiểu tử kia có thể chạy tới hải vực của đấu thần đảo còn có thể có một con đường sống. Bởi vì khi đó thân phận của hắn sẽ là đệ tử của Deezer sẽ không mặc kệ ngồi nhìn đâu. Chỉ cần tiến vào hải vực đấu thần đảo Deezer viện trưởng sẽ nhúng tay phải không? Rất dễ dàng. Lúc chúng ta đi, kim quang hiện ra, Đỗ Trần bay về phía hải vực vừa đi ngang qua. Nhìn Đỗ Trần rời đi, lão Bâu Ơn ngáp một cái, lại nằm xuống. Bất quá hắn lập tức bị An kéo dậy, Bâu Ơn tiên sinh. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Ngài mau nói cho ta biết. Lão Bâu Ơn xoay tay chỉ ngoài khơi, nói, không nghĩ tới Francis tên tiểu ngu ngốc này còn giảng nghĩa khí. Ha ha, thấy cái cờ kia chứ? Thấy rồi, một đầu sư tử màu tím. An nhanh chóng nghĩ tới cái gì đó, vội la lên, Tam Đại Lục chỉ có hai quốc gia dùng cờ sư tử, mà sư tử tím là dấu hiệu của hoàng thất đế quốc Dơ Nâu. Vậy người bị hải tộc công kích là...